ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 617, chúng ta đánh một cái đánh cực làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất khí hóa tam thanh cái kia đến tột cùng là một loại ra sao cảnh giới, lại có thể đem toàn chân tất tử này đám nhân vật chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Mang theo vô cùng nghi hoặc, Giang Nam thất quái bên trong có 5 cái đã hướng về trên lôi đài nhìn lại, chỉ còn dư lại bình tĩnh tự nhiên Kha đại hiệp, vẫn mắt nhìn thẳng Lã Vọng Buông Cần, có vẻ vưu hơi trầm ổn. Mà trên võ đài Ngưu Chí Xuân, giờ khắc này đã lại không cách nào cùng Dạ Vị Minh duy trì trước cái kia thế lực ngang nhau cục diện. Ngay ở mới vừa toàn chân thất tử rơi vào quần chúng khiếp sợ hình thức thời điểm, Ngưu Chí Xuân đã HP đã bị xóa sạch dòng dã 2/3. Hơn nữa, giờ khắc này còn đang nhanh chóng giảm xuống. Mà Dạ Vị Minh, vẫn là đầy máu. Đến cùng phát sinh cái gì, rõ ràng ngay ở chỉ chớp mắt công phu trước Ngưu Chí Xuân khí huyết điều cũng cùng Dạ Vị Minh như thế, là tràn đầy a, có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tạo thành kết quả này nguyên nhân. Vậy thì là, Dạ Vị Minh trong tay sử dụng kiếm pháp đã phát sinh biến hóa kinh người. Đã thấy giờ khắc này Dạ Vị Minh trong tay khiến vẫn là bộ kia toàn chân kiếm pháp, không giống chính là kiếm pháp của hắn, không chỉ xem ra so với trước càng thêm tinh diệu, hơn nữa mỗi một kiếm đâm ra ở thân kiếm chu vi đều sẽ tùy cơ mang ra 2 đạo kiếm khí bén nhọn. Một kiếm bên dưới, 3 cái công kích điểm đến, đây chính là nhất khí hóa tam thanh. Ngưu Chí Xuân có thể phòng vệ Dạ Vị Minh trong tay tàn dương lịch huyết kiếm, nhưng đối với trên mang vào kiếm khí ứng phó lên nhưng là cực kỳ vất vả. Chỉ có thể ở ngăn trở chủ kiếm đồng thời tận lực tiến hành trên mang vào kiếm khí. Duy nhất đáng vui mừng chính là, này, nhất khí hóa tam thanh, mang vào kiếm khí điểm đến là tùy cơ, vì lẽ đó dù sao cũng không bằng Dạ Vị Minh trong tay chủ kiếm làm đến ác liệt hung ác. Có điều dù vậy, cũng đồng dạng là đủ để uy hiếp chí mạng. Ở công kích như vậy bên dưới, Ngưu Chí Xuân ở Dạ Vị Minh thủ hạ lại miễn cưỡng chống đỡ 2 chiêu sau khi, rốt cục trong áo một đạo kiếm khí đâm trúng rồi bụng dưới. 10.310 lấy Dạ Vị Minh giờ này ngày này thực lực, dù cho chỉ là bị kiếm khí quát đến, cũng đồng dạng mang đi Ngưu Chí Xuân 5 chữ số sinh mệnh, đem hắn cái kia vốn là còn lại không nhiều HP trong nháy mắt thanh không. Theo Ngưu Chí Xuân thân thể hóa thành một tia sáng trắng, rốt cục vì là ngày hôm nay võ đài thi đấu vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mà lúc này, Giang Nam thất quái bên trong Chu Thông không khỏi tràn đầy kiêng kỵ nói rằng. Một kiếm đâm ra đồng thời, còn mang vào 2 đạo như vậy kiếm khí bén nhọn, công kích kinh khủng như thế, thủ đoạn mới là toàn chân kiếm pháp uy lực thật sự sao? Lợi hại lợi hại, tưởng tượng 18 năm trước nếu như Khâu đạo trưởng dùng ra thủ đoạn công kích như vậy, chúng ta huynh muội 7 người sao có mệnh ở, không ngờ Khâu Sử Cơ nghe vậy nhưng là cười khổ lắc đầu nói rằng. Không cần nói mười mấy năm trước, coi như là hiện tại ta toàn chân kiếm pháp cũng còn lâu mới có được đạt đến nhất khí hóa tam thanh trình độ. Toàn bộ toàn chân giáo trên dưới, duy nhất một cái đem toàn chân kiếm pháp tu luyện đến trình độ như vậy người cũng chỉ có ân sư lão nhân gia người. Nếu như sư thúc năm đó không có mất tích lời nói. Nói tới chỗ này, Khâu Sử Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục đi đàm luận cái này hiếm hoi còn sót lại đang cùng Giả Thiết bên trên đề tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong Vi Tiểu Bảo đã triệt để điên rồi. Thành tựu nghề nghiệp đêm thổi hắn, nhìn thấy Dạ Vị Minh đánh thắng thi đấu, biểu hiện ra dáng vẻ so với chính hắn đại sát tứ phương còn muốn hưng phấn. Một bộ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dáng vẻ, hướng về phía trực tiếp màn ảnh không nói gì luân thứ nói rằng. Nhìn thấy không, các vị những người bạn nhỏ các ngươi nhìn thấy không? Đây mới là ta Dạ đại ca thực lực chân chính, này tên gì tới, cái này gọi là nhất khí hóa tam thanh, một kiếm đâm ra, mang vào 2 đạo kiếm khí bén nhọn, này ai chống đỡ được? Ta đã nói rồi, Dạ đại ca tuyệt đối là thiên hạ vô địch ở trên đời này, không có chuyện gì có thể hiếm thấy cũng hắn tuyệt đối không có. Thấy Vi Tiểu Bảo thân là người chủ trì dĩ nhiên một điểm không có nơi biến không kinh sợ đến mức đại tướng phong độ, trái lại hiển lộ ra một bộ như vậy điên cuồng dáng dấp đến, một bên Vương Ngự Yên không khỏi có chút bất đắc dĩ, liền đứng ở trung lập người góc độ nói rằng. Lộc đỉnh công ngươi này lời nói đến mức hơi quá rồi. Xa không nói, vào ngày mai trận chung kết bên trong, hắn nhất khí hóa tam thanh chỉ sợ cũng rất khó phá được rồi toàn chân giáo khác một môn tuyệt học thiên cương bắt đầu trận. Ta không tin, chính đang cao hứng Vi Tiểu Bảo, nghe có người lại dám nghi vấn bằng hữu của hắn, lập tức cho thấy lập trường của chính mình. Huynh đệ tốt giảng nghĩa khí, dính đến nguyên tắc tính vấn đề coi như là mỹ nữ cũng không có thương lượng. Có điều nếu Vương Ngự Yên không tin tưởng Dạ đại ca năng lực như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái nào đó chủ ý tuyệt diệu, Vi Tiểu Bảo hai mắt nhỏ giọt xoay một cái, lập tức đề nghị. Vương cô nương, nếu không chúng ta đánh một cái đánh cực thế nào? Ta đánh cực ngày mai thi đấu, Dạ đại ca tuyệt đối có thể phá tan Thiên Cương Bắc đầu trận cũng thu được cuối cùng quán quân. Vương Ngữ Yên tự nhiên là đánh cực bác không có hứng thú, có điều chưa kịp nàng đem từ chối lại nói lối ra, mở miệng, Vi Tiểu Bảo đã tung tới một người làm cho nàng tim đập thình thịch thẻ đánh bạc. Đã thấy hắn dựng thẳng lên một ngón tay, hướng về phía Vương Ngữ Yên quơ quơ, dùng tràn ngập mê hoặc ngữ điệu nói rằng. Nếu như ngày mai Dạ đại ca phá không được Thiên Cương Bắc đầu trận ta liền bại bởi ngươi bạc 1.2 triệu. Chấm, Vương Ngữ Yên nghe vậy ngẩn ra. 100 vạn lạng, tuy rằng là một người gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, Vương Ngữ Yên xưa nay liền không thiếu trả tiền, nhưng 1.2 triệu là khái niệm gì nàng vẫn là biết đến. Nếu như đem số tiền này cầm cho biểu ca mở rộng quân phí lời nói, hắn nhất định liền không cần chống đỡ đến khổ cực như vậy. Cũng sẽ có nhiều thời gian hơn đến tiếp bạn chính mình chứ. Đơn thuần Vương Ngữ Yên căn bản là không hiểu một cái đạo lý, nếu như Mộ Dung Phục tài chính dự toán trên thêm ra đến 1.2 triệu tuyệt đối sẽ không để hắn trở nên thanh rảnh rỗi, chỉ có thể càng thêm bận rộn. Thật giống như có chút tân hôn tiểu tử, nhìn thấy thê tử ngày lễ độc thân thức đêm đến 12 giờ không đành lòng, coi chính mình nhiều kiếm một ít tiền, liền không cần để con dâu thức đêm đến như vậy chậm, không biết nếu như ngươi kiếm được trước quá nhiều, nàng chỉ có thể ngao đến 3 giờ sáng. Đối với Vi Tiểu Bảo đưa ra đánh cuộc, Vương Ngữ Yên nguyên bản là từ chối, nhưng cũng không chịu nổi hắn cho cũng quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở do dự một chút sau khi, Vương Ngữ Yên vẫn là từ bỏ mới bắt đầu rụt rè, mở miệng hỏi. Nếu như ta thua lời nói, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Vi Tiểu Bảo ở đáy lòng gào thét, ta đương nhiên là muốn thế nào thì được thế đó, muốn làm gì thì làm, kha kha kha kha. Đương nhiên, xem loại này tập hợp biểu mặt lời nói, hắn là không thể đang trực tiếp bên trong, ngay ở trước mặt nhiều như vậy, player nói thẳng ra. Bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, cái này Vương Ngữ Yên nhất định không phải một cái khả năng cùng hắn phát sinh gặp gỡ quá nhiều mỹ nữ. Vi Tiểu Bảo vô cùng rõ ràng điểm này, liền hắn đang làm bộ vô cùng thân sĩ mở miệng nói rằng. Nếu như ngươi thua rồi lời nói, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đang trực tiếp bên trong gọi ta một tiếng thật lão. Gọi ta hảo ca ca là được, nguyên bản, Vi Tiểu Bảo là muốn cho Vương Ngữ Yên đánh cuộc thua liền gọi. Hảo lão công có điều nhìn thấy đối phương cái kia khác nào băng sơn như thế cao lạnh mô dạng, hắn cũng biết nói như vậy khẳng định đừng đùa, liền cơ trí lâm thời đổi giọng. Nhưng không ngờ Vương Ngữ Yên nghe được đề nghị này sau khi vẫn là hết sức thanh lạnh lắc lắc đầu. Cái kia không thể, Vi Tiểu Bảo sớm đoán được như vậy, liền cười đắc ý, dùng ra phép khích tướng nói. Ngươi cho rằng ngươi thất bại. Này cùng thắng thua không có quan hệ, ta sẽ không nắm loại chuyện kia cùng ngươi đánh cược. Do dự một chút, Vương Ngữ Yên lại bổ sung, có điều nếu như ta thua, có thể dạy cho ngươi một môn lợi hại võ công. Thiết, nếu như có thể an tâm đến tập võ lời nói, đã sớm trở thành một đại cao thủ. Không giống nhau, không chờ Vi Tiểu Bảo đem xem thường lời nói xong. Vương Ngữ Yên liền nói bổ sung, ngươi hẳn phải biết năng lực của ta. Thiên hạ võ công hà đa dạng. Luôn có một ít không cần nội lực cơ sở cũng có thể học tập, chỉ là ở uy lực phương diện khẳng định không bằng có nội công nội tình người triển khai ra lợi hại như vậy cũng chính là. Vi Tiểu Bảo nghe vậy con ngươi liền chuyển từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi sau khi phát hiện. Chỉ hoa 1 triệu lượng bạc đánh cược một bộ tương đối thích hợp chính mình võ công, hơn nữa nghe tới có vẻ như vẫn là rất lợi hại loại kia. Cái này đánh cuộc quả thực chính là huyết chám a, nghĩ rõ ràng lợi và hại được mất sau khi, Vi Tiểu Bảo lập tức vỗ đùi nói rằng. Đánh cuộc chúng ta liền theo lời ngươi nói đến, Dạ đại ca có thể phá Thiên Cương Bắc đầu trận, ngươi bại bởi ta một môn thích hợp ta võ công, Dạ đại ca nếu như phá không được Thiên Cương Bắc đầu trận ta thua ngươi 1 triệu lượng bạc. Phòng trực tiếp bên này các cực là ngay ở trước mặt sở hữu khán giả đạt thành, tự nhiên là ai cũng không cách nào chống chế. Cùng lúc đó, ở Giang Nam thất quái đại biểu đội chuẩn bị chiến đấu phòng họp bên trong, 7 cái tiểu đồng bọn ở một làn sóng thương mại cùng thổi cùng cố gắng sau khi Tương Tiến Tửu bỗng nhiên nói ra một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi đề nghị. Dạ huynh, Tàng huynh, liên quan với ngày mai đối chiến Thiên Cương Bắc đầu trận một trận chiến, chúng ta đánh một cái đánh cực làm sao, cách chương.